chỉ cho muốn biết kia sao ta phải chia ly, khi hai ta vẫn còn yêu. Anh vẫn nhớ một điều mà em đã từng nói, yêu anh mãi mãi. Để người ra đi xót xa bên nhau, xin em đừng nói.